Lôi Quảng trời sinh tính xúc động, đối Lăng La nói, như thế nào không cho ta xử lý kia xúc sinh? Nếu nơi này là thần phạt chi thành ở ngoài, ta như thế nào sẽ đẻ lại các ngươi ba cái hiếu chiến tiểu quỷ đâu? Long Thất nghĩ nghĩ, cảm thấy Lăng La là đúng. Long Thất thâm trầm mà nói, Tiểu Quảng, Tiểu Phong, lúc cần thiết, chúng ta vẫn là muốn nghe Lăng La ý kiến. Lăng La là chúng ta tà thần đoàn quân sư. Tạp Na khóc, hảo đáng yêu tiểu nữ hài A, nằm ở Long Thất bên người. Long Thất tiên sinh, Long Thất tiên sinh, ta cổ đỏ, đau quá nha. Long Thất cẩn thận mà cho nàng xoa, nhu hòa mà cùng nàng nói, không có việc gì, đều là ta không tốt, đều là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Tạp Na phe phẩy đầu nói, Long Thất tiên sinh, Long Thất tiên sinh, ngươi làm được thực hảo, là Tạp Na không tốt, liên lụy đại gia. Không có việc gì, chúng ta đi tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Năm người cho rằng liền như vậy xong việc, chính là quả tà thần đoàn, chính là xem Long Thất bọn họ không vừa mắt, chính là tưởng chỉnh Long Thất bọn họ một đốn. Cho nên, quả cùng Văn Đạt cùng Văn Nghệ thương lượng lúc sau, quyết định lại lần nữa xuất kích đi tìm Long Thất bọn họ phiền toái. Cho nên, bọn họ thương lượng một phen lúc sau, quyết định buổi tối đi đánh lén Long Thất bọn họ. Văn Nghệ cùng Văn Đạt nói, đại ca, kia hai cái nha đầu sức chiến đấu giống như rất kém cỏi, không bằng như vậy, chúng ta đi đem bọn họ bắt được. Quả nói, ý kiến hay. Bọn họ ba người ở một cái oa điểm nghỉ ngơi, nơi này có 100 nhiều hào tà thần đoàn thành viên, đều ngụy trang thành dân chúng, vốn là tới thỉnh luật sư cấp chính mình đại ca quả kỳ thư kiện, nhận thức chính là xem Long Thất bọn họ không vừa mắt. Bọn họ lòng tự trọng rất mạnh, cảm thấy chính mình là thiên quân tội phạm bị truy nã, nhân đầu giới trị 3.000 vạn, đi nơi nào tuôn ra tên của mình, đều sẽ hù chết một tảng lớn. Nhưng là, hôm nay gặp Long Thất bọn họ, tuôn ra tên của mình, nếu hoàn toàn không có bất luận cái gì hiệu quả. Cho nên, quả đã là phi thường phẫn nộ rồi, muốn hay phải cấp Long Thất bọn họ một đốn, chính mình trong lòng mới có một ít cân bằng, cho nên tư tiền tưởng hậu. Quả quyết định muốn đi tìm Long Thất bọn họ phiền toái. Buổi tối thời điểm, Lăng La đứng ở ánh trăng dưới, dường như ở tự hỏi thứ gì. Long Thất thiêu hảo một con thiêu gà, lấy ra tới, đi tới ánh trăng dưới, đưa cho Lăng La. Ăn gà, vừa mới Tiểu Quảng tại giã ngoại bắt đã trở lại 5 chỉ gà, nướng hảo, cho ngươi ăn. Đa tạ, đừng gạt ta, có thể giấu đến quá ta. Nơi này là thần phạt chi thành, khoảng cách giã ngoại cũng có 20 km, các ngươi lại cõng ta đi ra ngoài thị trường mua đồ vật, này đó gà là ở chợ bán thức ăn mua trở về, không sai đi. Long Thất gãi đầu, cái gì đều lừa không đến Lăng La. Lăng La quá thông minh, Lăng La rất có dự kiến trước. Nàng thâm trầm một chút, buổi sáng chúng ta gặp được cái kia tà thần đoàn, bọn họ lòng tự trọng rất mạnh, các ngươi không sợ bọn họ, cho nên bọn họ còn trở về tìm chúng ta phiền toái. Nghe xong Lăng La này phiên lời nói, Long Thất nắm nắm tay, đạm nhiên mà nói, yên tâm thì tốt rồi, bọn họ nếu thật sự tới, ta đây khiến cho bọn họ ăn không hết gói đem đi. Bọn họ nhưng thật ra không đáng sợ, chính là nếu kinh động thiên quân bộ tư lệnh, nổ mạnh kiếm kỳ lân cũng không phải là ăn chay. Hán tam đại thượng vị thần Lam Chiến, chúng ta đều chạm mặt qua, các ngươi ba cái tiểu tử có thể ở Lam Chiến trong tay chạy thoát, cũng không biết có phải hay không vận khí tốt. Vậy ngươi chính là nghi ngờ chúng ta thực lực. Long Thất nở nụ cười khổ, Lăng La phe phẩy đầu, cắn thịt gà, cười nói, thần phạt chi thành nuôi trong nhà gà xác thật màu mỡ, không nghi ngờ các ngươi, nhưng là, thiên quân rất lợi hại. Đúng rồi, tiểu Tạp Na ngủ không? Ngủ, ăn đồ vật, liền ngủ. Khó xử nàng, như vậy tiểu, như vậy đáng yêu nữ hài, nếu đi theo chúng ta này giúp tà thần đi mạo hiểm. Tà thần, chúng ta là tà thần. Lăng La nói, từ tiểu nhã thượng vị thần đem ngươi xóa tên bắt đầu, om bọn họ liền nhận định ngươi là tà thần. Ngươi làm sao mà biết được? Ha ha, trên đời này còn có cái gì ta không biết? Long Thất nhớ tới phía trước chính mình còn ở thiên quân đương thiên binh, nhưng là không thể hiểu được đã bị xóa tên. Suy nghĩ một chút, hắn không nghĩ ra vì cái gì tiểu nhã muốn diệt trừ tên của mình. Biết chính mình sẽ đương tà thần, như thế nào liền đem giết chính mình đâu? Long Thất liền hỏi Lăng La rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lăng La đạm nhiên cười, đối Long Thất nói, ngươi phải biết rằng một sự kiện, ngươi ngụ ca, ta ngụ ca. ta tố có điều nghe, nghe nói Tiểu Nhã cùng ngươi Ngụ ca là tình lữ quan hệ, ngươi Ngụ ca là Tiểu Nhã bạn trai, cho nên nàng xem ở ngươi Ngụ ca phân thượng buông tha ngươi. Ta Ngụ ca làm sao vậy? Ngươi Ngụ ca, nhưng lợi hại, Thiên Quân tổng bộ tối cao chiến lực, Thanh Long đại tướng, Gió Lốc cực tiên, Thanh Long thần vương, là ngươi Ngụ ca sao? Tứ đại trung cực chiến thần chi nhất a. Cái gì? Oa, không phải đâu, ta Ngụ ca nếu là trong truyền thuyết tứ đại đem. Không sai. Long Thất đã biết chính mình Ngụ ca có thực lực khủng bố, bỗng nhiên liền nhớ tới năm đó ở Thiên Hồn Kinh thành thời điểm đã từng gặp được quá một cái khủng bố cường giả ở Gió Lốc bên trong xuất hiện cứu chính mình. Nguyên lai người này nếu là Long Thất Ngụ ca. Long Thất yên lặng mà niệm, Ngụ ca làm sao vậy? Tưởng ngươi Ngụ ca. Đúng vậy, ta Ngụ ca người thực tốt, không chỉ có tâm địa thiện lương, hơn nữa phẩm cách cao thượng, hắn chính là một cái nhất đẳng nhất người tốt, đối chúng ta tỉ muội cũng hảo, khiêm tốn thân thiện, thiện lương chính trực, ta Ngụ ca thực người tốt. Lăng La phủng mặt, nghe nói hơn nữa rất tuấn tú đâu. Đi, nghỉ ngơi đi, ăn xong rồi liền ngủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 446, quả tập kích 853. S57921317/20/23/5206643/49429211935602186957. Chương 446, quả tập kích ban đêm thời điểm, quả mang theo Văn Đạt cùng Văn Nghệ ba người vọt vào Long Thất bọn họ cư trú đại trạch. Đại trạch là không chí một phòng. Lòng tự trọng cực cường quả là linh hạch thần hải vùng này tà thần đoàn thường xuyên ở linh hạch thần hải vùng lui tới. Bọn họ dựa vào làm nhiều việc ác, thành linh hạch thần hải vùng lớn nhất tà thần đoàn. Đoàn trưởng quả kỳ nhân đầu giá trị 4.000 vạn, mà quả cũng 3.000 vạn. Cái này tà thần đoàn, trước đó không lâu bị gia tốc thượng vị thần hủy diệt. Bọn họ lão đại quả kỳ bị bắt tới rồi ngục giam bên trong. Tuy rằng không có quả kỳ, quả còn làm sằng làm bậy, tác oai tác phúc, áp khí nhỏ yếu. Một cái không ra danh tiểu tà thần đoàn, nếu khi dễ chúng ta, tìm chết. Văn Nghệ nắm nắm tay nói. Nói được không sai, Văn Nghệ nói được không sai, đến cho bọn hắn năm cái không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ một chút giáo huấn. Văn Đạt nói. Ba người mang theo thượng trăm tà binh, hướng tới đại trạch đi vào. Lúc này, Văn Đạt nói, tuyến báo biểu minh, bọn họ liền ở bên trong. 100 nhiều tà binh toàn bộ đều đem Long Thất bọn họ cấp vây quanh đi lên, đại trạch là không chí. Long Thất bọn họ 5 người, ở bên trong phô 5 cái giường đệm, vừa lúc là buổi tối thời điểm. Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Long Thất 3 người đồng thời mở mắt, bọn họ là chiến sĩ, cho nên lỗ tai phi thường nhanh nhạy. Lăng La thấy 3 người đều tỉnh, đối bọn họ nói, hay là có động tĩnh. Độc Cô Phong, Lôi Quảng cùng Long Thất đều đứng lên, Long Thất phủ thêm quần áo. Lăng La, chiếu cố hảo Tạp Na, chúng ta 3 cái đi ra ngoài nhìn xem. Đi thôi, vạn sự cẩn thận. Ba người đi ra ngoài, đi tới bên ngoài, Long Thất cùng Độc Cô Phong, Lôi Quảng, tránh ở góc tường bên cạnh thượng chờ đợi. Lúc này, 4 phương 8 hướng tà binh tới. Giờ phút này, quả bọn họ ở phía sau tan vỡ vách tường, vọt vào tới, đem Lăng La cùng Tạp Na bắt cóc ở. Long Thất mày nhăn lại, không xong. Bọn họ chạy trở về, 4 phương 8 hướng tà binh vọt lại đây, đem bọn họ 3 cái đều cấp vây quanh lên. Quả chậm rãi từ đám người bên trong đi ra, cắn xì gà, cười nói, vinh đệ a, ha ha ha, không thể tưởng được đi. Long Thất nắm nắm tay, ai là ngươi vinh đệ, thả Tạp Na cùng Lăng La. Lôi Quảng nắm nắm tay, đáng chết hỗn đản, thả bọn họ. Chúng ta chính là đại tà thần đoàn, ta là nhân đầu giới trị 3.000 vạn đại tà thần, các ngươi nếu không đem ta để vào mắt. Độc Cô Phong hừ lạnh một chút, nơi nào tới tiểu nhân vật. Liền tên cũng chưa nghe qua, nếu ngươi đối chúng ta hai đồng bạn không tôn trọng, đừng trách trong tay ta Bắc Thần Thiên Lang nhận vô tình. Tiểu quỷ, ngươi liền gạt người đi, ngươi cho rằng ngươi là tiên hải cái kia khủng bố kiếm khách Độc Cô Phong sao? Ha ha, cười chết ta. Lôi Quảng hừ lạnh một chút, Tiểu Phong, không thể tưởng được ngươi cái này điều nhân vẫn là rất nổi danh. Long Thất nói, hảo, các ngươi muốn như thế nào? Mau nói. Ta muốn các ngươi 3 cái cột lấy chính mình. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong nhìn Long Thất. Long Thất không có động. bọn họ dùng đao giá ở Tạp Na cùng Lăng La Cổ, áp chế Long Thất bọn họ đi vào khuôn khổ. Tạp Na Cổ đều bị đao cắt tới rồi một chút làn da, máu tươi tràn ra. Long Thất tiên sinh, Long Thất tiên sinh, ta sợ quá. Chớ sợ, chớ sợ, Tạp Na, hảo, chúng ta thúc thủ chịu trói. Lăng La nhắm hai mắt lại không nói lời nào, Tạp Na khóc nhè, hảo đáng yêu bộ dáng. Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Long Thất ba người đều buông lỏng tay ra. Bọn họ đều bị trói lại tới. Cán thép cùng bát loạn, hai cường giả đứng ở ngói đỉnh cán thép cùng bát loạn đang xem Long Thất xử lý như thế nào. Bát loạn cùng cán thép đối Long Thất cũng là độ cao coi trọng. Bọn họ ở Long Thất không có quật khởi thời điểm đã chú ý Long Thất trưởng thành. Hiện giờ Long Thất đã trải qua trăm cây ngàn đắng đi tới nơi này. Bát loạn sắc mặt có điểm thâm trầm. Cán thép, ngươi là thấy thế nào Long Thất thiếu niên này? Thực ngoan cường, hơn nữa thực trọng nghĩa khí. Không, ta cảm thấy tiềm lực rất lớn. Nếu có một ngày, hắn thật sự muốn cùng thế giới là địch, như vậy hậu quả sẽ không dám tưởng tượng. Bát loạn thâm trầm mà nói. Cán thép nói, không bằng, chúng ta hiện tại đi đem cái kia tiểu nhân vật thu thập. Bát loạn phe phẩy đầu, thâm trầm mà nói, không cần sằng bậy, đây chính là lão Lục mệnh lệnh, muốn chúng ta âm thầm bảo hộ Long Thất, nếu bọn họ không có sinh mệnh nguy hiểm, chúng ta không bằng nhìn xem ác ma Long Thất tà thần đoàn sức chiến đấu, là ứng biến năng lực đi. Cán thép cùng bát loạn đều là Long Lục thân tín, cũng là Long Lục hảo bằng hữu, rốt cuộc Long Lục là Long Thất ca ca, bọn họ tuy rằng là chính trực vô tư thiên quân, nhưng là... đối Long Lục vẫn là thập phần tôn kính, Long Lục chính là bọn họ hảo bằng hữu, cũng là bọn họ hảo cấp trên. Cán thép cùng bát loạn đều không có xuất từ ngăn cản, bọn họ chỉ là nhìn Long Thất như thế nào ứng phó lần này nguy cơ. Hai người nhìn đối phương, hiện tại cán thép trong lòng thực phức tạp, một phương diện, hắn cảm thấy nếu không ra tay nói, như vậy liền thực xin lỗi Long Long, mặt khác một phương diện, nếu ra tay nói, như vậy, nhất định sẽ đem chuyện này chuyển biến xấu. Bát loạn thượng vị thần đại nhân, ngươi cho rằng chúng ta có phải hay không hẳn là ra tay? Cán thép vẫn là dò hỏi một chút chức vị so với chính mình cao bát loạn thượng vị thần. Bát loạn sắc mặt trầm xuống, đạm nhiên cười nói, vẫn là xem chuẩn thời cơ lại nói. Hai người khóe miệng bên trong lộ ra một tia mỉm cười. Mà ở phía dưới, Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, ba người đều bị quả bộ hạ cấp trói lại tới. Trói chặt bọn họ ba cái tiểu tử thối, ngươi cho rằng các ngươi rất lợi hại sao? Quả lại đây, một phen liền đánh vào Lôi Quảng trên đầu. Lôi Quảng hét to một câu, cút ngay. Long Thất ấn ở Lôi Quảng, kêu Lôi Quảng không cần sằng bậy, rốt cuộc Tạp Na liền ở bọn họ trong tay. Ba người đều bị vây ở cùng nhau, Độc Cô Phong nói, đại ca, chúng ta không thể liền như vậy bị nhốt trụ, ngươi đến ngẫm lại biện pháp. Ta biết, Long Thất nói. Lôi Quảng nói, đại ca, chỉ cần ta biến thân thành công, nhất chiêu mãnh hổ giết người quyền, qua đi chuẩn có thể đem cái kia vương bát dê con, đánh đến răng rơi đầy đất. Ta cũng biết, chính là, Tạp Na cùng Lăng La ở bọn họ trong tay, chúng ta không thể sằng bậy. Hai người thấy bọn họ bắt được Lăng La áp chế Long Thất đám người, cho dù bọn họ lòng nóng như lửa đốt, nhưng là lại không thể động thủ. Thật đáng chết hỗn đản. Này phiên lời nói. Bị quả nghe thấy được, quả đã đi tới, nắm Lôi Quảng mặt, tiểu tử, ngươi như thế nào như vậy quen mắt, dường như ở nơi nào gặp qua ngươi. Phi, lão tử chính là, tiểu Quảng, đừng nói chuyện lung tung. Long Thất ngăn trở Lôi Quảng phơi ra tên của bọn họ, bởi vì nơi này là Thiên Quân Bộ Tư lệnh, nếu ở chỗ này quá đường hoàng nói, khả năng sẽ đưa tới Thiên Quân. Quả đem Long Thất đám người vây ở cùng nhau, đặt ở một cái lồng sắt. Văn Đạt nói, lão đại, chúng ta tóm được bọn họ tìm Thiên Quân thay đổi người, nếu Thiên Quân không bỏ qua Kỳ lão đại, chúng ta liền giết bọn họ. Ý kiến hay, ý kiến hay. Quả cười nói, quả ca ca quả kỳ, là quả kỳ tà thần đoàn người sáng lập. Bởi vì trái với Thiên Quân quy tắc, bị bắt tới rồi thần phạt chi thành. Bọn họ ngàn dặm xa xôi đi vào thần phạt chi thành, chính là vì cứu bọn họ thủ lĩnh. Cán thép cùng bát loạn nhìn này giúp ớt ước tà thần. Bọn họ hai cái kỳ thật căn bản là không đem này đó tà thần để vào mắt. Cán thép cùng bát loạn đều là rất mạnh hai người. Giống nhau bình thường nhân vật, bọn họ đều sẽ không tha ở trong mắt. Cho nên bọn họ xem đến nhiều hết mức chính là Long Thất. đang ở quả phải đối phó Long Thất thời điểm, Lăng La đã đem chìa khóa lấy lại đây, đưa cho Long Thất. Long Thất nói, ngươi là như thế nào bắt được? Lăng La nói, khi còn nhỏ, trộm cắp sự tình, thật đúng là không thiếu làm, vừa mới ta ở quả bên người, lấy lại đây. Long Thất giải khai xích sắt, quả phát hiện, đáng giận, tiểu tử thối, ngươi như thế nào đem ta chìa khóa lấy đi qua? Văn Đạt nói, kia càng tốt, giết chết bọn họ. Long Thất nhảy qua đi, đem Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong xích sắt kéo ra. Lôi Quảng một chân đem Độc Cô Phong kiếm nhắc tới. Độc Cô Phong tiếp được kiếm, hỗn đản, nếu đánh lén chúng ta, xem chiêu, Bắc Thần Thiên Lang nhận. Độc Cô Phong nhảy dựng lên, phía trước tà binh xông tới. Độc Cô Phong xoay tròn phát ra kiếm pháp, xoay tròn ưng đánh. Xông tới tà binh toàn bộ bị đánh tới. Văn Đạt nhảy lại đây, rút ra kiếm cùng Độc Cô Phong ác chiến. Văn Nghệ dùng nắm tay cùng Lôi Quảng vật lộn. Long Thất nhảy đi lên bỗng nhiên một quyền hướng tới quả đánh qua đi. Không ra 3 phút, một cái 3.000 vạn nhân đầu giới trị tà thần đoàn nháy mắt bị tan rã. Tiếng đánh nhau khiến cho thiên quân chú ý. Thiên quân hướng tới bên này xông tới. Giờ phút này, có người nhận ra Long Thất bọn họ, kinh ngạc mà kêu to lên. Lão đại, đến không được, đến không được. Bọn họ là trong truyền thuyết ác ma Long Thất, cuồng hổ cực tiên Lôi Quảng, màu đỏ thợ săn Độc Cô Phong A. Một trận tiếng quát tháo, trong nháy mắt khiến cho đại gia gọi. Đơ Vu Lăng La thấy thiên quân tới, lập tức mang theo Long Thất bọn họ từ vách tường mặt sau, có một cái khe, đào tẩu, nhanh lên đuổi kịp ta. Làm sao vậy? Lăng La, thiên quân tới. Giờ phút này, cán thép trung vị thần cùng bát loạn thượng vị thần, nhảy, rơi xuống. Dừng ở những cái đó bị Long Thất bọn họ trói lại tới tà thần trước mặt. Văn Nghệ ngồi dưới đất, nhìn cán thép cả người sắt thép thân thể, còn có yêu diễm bát loạn thượng vị thần. Hắn nghi hoặc mà nói, các ngươi là người nào? Cán thép lạnh lùng mà nói, một cái làm ngươi sợ hãi nam nhân. Chẳng lẽ là cán thép trung vị thần, cùng bát loạn thượng vị thần. Sở hữu tà binh toàn bộ quỳ trên mặt đất xin tha. Giờ phút này, gia tốc thượng vị thần mang theo thiên binh đi tới. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bát loạn nói, không, chẳng qua là tiếp cái tiểu tà thần ở chỗ này quấy rối, đã bị người thu thập. Gia tốc thượng vị thần, phất tay làm người đem này đó tà binh mang đi, hơn nữa đi tới, cảnh cáo cán thép cùng bát loạn, không cần sằng bậy, nếu không nói. Hắn sẽ không khách khí, cán thép cùng bát loạn chỉ là cười rời đi. Bọn họ đi theo ở Long Thất phía sau. Long Thất bọn họ đánh bại một cái tiểu nhân tà thần đoàn lúc sau, liền hướng tới đường phố bên ngoài đi đến, trung gian có một cái Hà Dũng thủy thực thanh triệt, còn có cá vàng. Long Thất nhảy đi xuống, ở Hà Dũng rửa mặt, Tạp Na cùng Lăng La ở Hà Dũng bên cạnh thượng, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng cũng nhảy đi xuống. Đại ca, không có việc gì đi, không có việc gì, vừa mới, chúng ta không nên ra tay. Long Thất nói. Độc Cô Phong nói, những cái đó tiểu nhân vật đem chúng ta khi dễ phía trên, còn không ra tay. Ân, chúng ta ra tay bại lộ chúng ta hành tung, khả năng thiên quân đã nhận được chúng ta tiến vào thần phạt chi thành. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 447, huynh đệ tương phùng 871, S5945131-2023-5216-64946-3419-4219-811-9218-5216-90159-1 chương 447, huynh đệ tương phùng cán thép trung vị thần cùng bát loạn thượng vị thần ở bọn họ sau lưng xuất hiện. Giờ phút này, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng bảo trì cảnh giác. Người nào? Chúng ta không phải địch nhân. Cán thép dữ tợn mà nói. Long Thất bọn họ lập tức liền nhận ra là cán thép trung vị thần. Về cán thép trung vị thần sự tình, Long Thất bọn họ bảo trì trầm mặc. Long Thất chuyển qua thần, cán thép trung vị thần chậm rãi hướng tới bọn họ phương hướng đi tới. Cán thép trung vị thần nói, ác ma Long Thất, như thế nào ngươi liền tốt như vậy vận? Ta như thế nào vận may? Long Thất nở nụ cười khổ. Long Thất đã từng gặp qua cán thép cùng bát loạn. Này hai cái đều là thiên quân kiệt xuất tướng lãnh. Hai cái khủng bố cường giả. Cán thép nói, ngươi thật sự là quá vận may. Lần trước ta muốn giết ngươi, kết quả trung cực sát thủ số 4 ra tới bảo hộ ngươi. Khi ta lần thứ 2 muốn giết ngươi, ta lão đại thứ 6 phân phủ chủ thần Long Lục che chở ngươi, ngươi nói trên thế giới còn có so ngươi càng thêm vận may sao? Chẳng lẽ, ngươi muốn tới giết chúng ta? Long Thất ngươi nắm nắm tay. Lăng La thực thông minh, nàng biết, nếu cán thép là phải đối Long Thất bọn họ hạ độc thủ nói, liền không cần nhiều như vậy vô nghĩa, trực tiếp liền đem bọn họ cấp xử lý, do đó có thể thấy được, cán thép tới là có khác mục đích. Cho nên Lăng La chỉ là lạnh nhạt mà nhìn cán thép. Cán thép nói, làm sao vậy? Chẳng lẽ ta chưa nói sai sao? Lăng La sắc mặt thâm trầm, đạm nhiên mà nói, cán thép, nói, ngươi muốn như thế nào? Lăng La, còn có Long Thất, thành thật cùng các ngươi nói, Long Lục làm chúng ta tới bảo hộ của các ngươi. Lục ca, là ta Lục ca. Long Thất trong lòng kích động lên, bỗng nhiên chi gian, Long Thất nắm nắm tay, sao lại thế này, ta Lục ca sao lại thế này? Cán thép phe phẩy đầu nói, ngươi Lục ca rất đau ngươi, ác ma Long Thất, nếu ngươi không phải ngươi Lục ca đệ đệ, ta phỏng chừng ta cán thép nắm tay đã đem ngươi đánh chết 100 lần. Long Thất sắc mặt trầm xuống, cán thép cùng bát loạn nói, Long Lục không nghĩ thần minh xử tử bát muội, cho nên muốn cán thép âm thầm bảo hộ Long Thất đám người, nhưng là tại đây tòa trong thành thị lão đại, cũng không phải nổ mạnh kiếm võ thần đem một người, còn có một cái kêu mối thần nam nhân. Người nam nhân này mới là thần phạt chi thành tối cao lãnh tụ, cũng là thần phạt chi thành người lợi hại nhất. Cho nên làm Long Thất bọn họ phải cẩn thận điểm, ngàn vạn không thể làm lỗi, nếu không dừng ở thần phạt chi trong thành, vậy phiền toái. Cán thép cùng bát loạn lời khuyên Long Thất bọn họ lúc sau, liền rời đi. Long Thất bọn họ muốn đuổi theo đi lên, nhưng là lại không có đuổi tới cán thép cùng bát loạn hành tung. Cán thép cùng bát loạn rời đi, Long Thất có điểm mất mát cảm giác. Long Thất ngồi ở nơi nào phát ngốc. Độc Cô Phong đi tới Long Thất bên người, cán thép cùng bát loạn, tới, cũng không phải tưởng đối phó chúng ta. Mấy năm trước, ta liền nghe nói này hai cái đại nhân vật sự tích. Lôi Quảng nói, Long Thất thâm trầm một chút, nhìn Lôi Quảng, nghi hoặc mà đối Lôi Quảng nói, sự tích gì? Đại ca, ngươi không biết, cán thép cùng bát loạn, hai người tàn sát linh người thổi kèn hà hai tòa thành thị, khiến cho thế giới oanh động sao? Lôi Quảng quay đầu lại nhìn Long Thất. Long Thất giật mình mà nói, đã có như vậy kích thích sự tình, cũng không phải là sao? Long Thất nhớ tới cán thép, đây là một cái có được địa ngục giống nhau thực lực nam nhân, lúc trước ở nóng cháy hồng hoang cùng thiên thú đế quốc đã từng cùng hắn giao thủ quả, vài lần suýt nữa đều chết ở trong tay của hắn. Nghĩ tới nơi này thời điểm, Long Thất trong lòng đều có một loại phi thường bất đắc dĩ cảm giác. Long Thất cảm thán mà nói, xác thật, cán thép bề ngoài liền dường như ma quỷ giống nhau, hơn nữa, càng thêm quan trọng là hắn kia thực lực khủng bố. Độc Cô Phong nói, lần trước ta cùng cán thép giao thủ, thua ở hắn trong tay, ta nhất định phải tu luyện trở nên càng thêm cường, sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ đánh bại cán thép trung vị thần. Tiểu Phong, ngươi có thể làm được. Long Thất an ủi nói, đang lúc Long Thất ở dưới tắm rửa thời điểm, phía trước một cái, tia chớp giống nhau, ở Long Thất bên người nhảy mà qua, bỗng nhiên một quyền, đem Long Thất đánh tới ở trong nước, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng ba người rút ra vũ khí. Long Lục đứng ở Hà Dũng phía trên, một bộ gương mặt tươi cười, khinh thường người gương mặt tươi cười. Lăng La cùng Tạp Na khẩn trương lên. Xuất hiện nam tử tốc độ cực nhanh, Long Thất liền phản ứng lại đây thời gian đều không có đã bị đánh ngã. Long Thất ngẩng đầu xem, hướng tới Hà Dũng phía trên nhìn qua, một cái cao ngạo nam tử, 8.000 năm qua, chưa từng có biến quá. Long Thất thấy hắn, lập tức khóc. Hắn chính là Long Thất Lục Ca, thiên quân thứ 6 phân phủ căn cứ tư lệnh, Long Lục chủ thần. Đối mặt như thế cường giả, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đều làm hảo tác chiến chuẩn bị. Lôi Quảng biến thành lão hổ hình thái, Độc Cô Phong dùng vải đỏ bịt kín đôi mắt. Gặp được Long Lục loại này ác mộng giống nhau cường giả, bọn họ chỉ có toàn lực ứng phó. Lăng La nhảy dừng ở Hà Dũng, Tạp Na cũng nhảy xuống đi. Bọn họ chạy tới Long Thất bên người. Lăng La biết, nếu Long Lục ra tay, bọn họ toàn quân hủy diệt. Đối mặt loại này cứu cực võ thần đem cường giả, liền cơ hội phản kích đều không có. Long Lục bỗng nhiên nói một câu. Long Thất khủng bố biểu tình, bỗng nhiên chuyển vì kinh hỉ tươi cười. Lục ca, Lục ca. Long Thất chạy tới Long Lục bên người, ghé vào hắn ca ca trên người. Long Thất bề ngoài thoạt nhìn 17 tuổi tả hữu, Long Lục bề ngoài thoạt nhìn 22 tuổi tả hữu. Hắn ôm lấy Long Thất, tiểu quỷ, ngươi trưởng thành. Ca ca, ca ca. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng trợn mắt há hốc mồm. Lăng La kinh ngạc mà nói, hay là truyền thuyết là thật sự. Long Thất ca ca là thiên quân 12 chủ thần chi nhất, trên thế giới lực phòng ngự mạnh nhất cực tiên, sắt thép Long Lục. Lăng La cùng Lôi Quảng trợn mắt há hốc mồm. Bát muội nàng, bát muội nàng. Tiểu tử ngốc, ca ca đã biết, này không phải tới cứu bát muội sao? Nhớ kỹ, ngươi hiện tại còn không phải rất mạnh, mối thần rất lợi hại. Ta cùng tiểu bao tử hôm nay buổi tối đi rót hắn uống rượu, đem hắn chuốc say. Ngươi liền mang theo ngươi đồng bọn sát đi vào, đánh bại ba cái trọng tài trường, tiến vào cầm tù trong phòng, cứu bát muội, đây là chìa khóa. Tiểu bao tử không chết. Tiểu bao tử là Long Thất khi còn nhỏ người hầu, cũng là Long Thất kiếm thuật sư phó, hiện tại là thiên quân thứ 7 phân phủ căn cứ tư lệnh, nổ mạnh kiếm võ thần đem kỳ lân. Tiểu bao tử cùng Long Thất là bạn tốt, khi còn nhỏ, vẫn luôn ở Long Thất bên người truyền thụ Long Thất kiếm thuật. Hơn nữa Long Thất thực thích hắn. Không thể tưởng được chính là 8.000 năm sau tiểu bao tử nếu là trong truyền thuyết cùng ám nhận cổ tư thông đánh giá, đánh 10 ngày 10 đêm, chẳng phân biệt thắng bại khủng bố cường giả. Độc Cô Phong nắm tay đi lên trước, nổ mạnh kiếm kỳ lân. Trong truyền thuyết cùng trên thế giới mạnh nhất kiếm khách đánh 10 ngày 10 đêm, cuối cùng hủy hoại nửa tòa thành thị tài trí ra thắng bại khủng bố cường giả. Ta thật muốn cùng hắn quyết một cao thấp. Long Lục chợt lóe qua đi, một quyền đánh vào Độc Cô Phong bụng. Độc Cô Phong dùng kiếm ngăn trở, xoay người lui ra phía sau vài bước. Long Lục dữ tợn mà cười nói, hảo tiểu tử, tiên hải vùng mạnh nhất kiếm khách, thế nhưng bị ngươi hàng phục. Lại nói tiếp cũng là duyên phận. Long Thất nói, Độc Cô Phong nói, sắt thép Long Lục, quyết một thắng bại đi. Độc Cô Phong nhảy dựng lên, Lôi Quảng biến thành hổ hình người thái. Hai cường giả công kích Long Lục. Đương Độc Cô Phong kiếm chặt bỏ đi thời điểm, Long Lục giơ lên tay, lập tức biến thành sắt thép tay, chắn một tiếng ngăn trở, Lôi Quảng một quyền đánh lại đây, Long Lục một quyền ngăn trở, chắn một tiếng. Hai cường giả vây công Long Lục, cơ hồ hoàn toàn không thể thương tổn Long Lục một chút ít. Không hổ là thiên quân thứ 6 phân phủ căn cứ tư lệnh, 12 chủ thần chi nhất Long Lục, quả nhiên lợi hại. Độc Cô Phong lộ ra hung tàn tươi cười. Lôi Quảng lạnh nhạt mà nở nụ cười. Long Lục nói, ngươi hai cái tiểu đệ đều thực hiếu chiến a, lão Thất. Long Thất nói, Tiểu Phong, Tiểu Quảng, hắn là ta thân ca ca. Độc Cô Phong đem đôi mắt bố hái xuống, Lôi Quảng giải trừ biến thân. Long Lục thấy bọn họ từ bỏ công kích, cũng đem thân thể thả lỏng, sau đó cấp Long Thất một cái chìa khóa, dặn dò Long Thất, nhất định phải bảo vệ tốt bát muội. Hơn nữa nói, lựa chọn bất luận cái gì một mục tiêu đều là tự do, có lẽ thiên quân không thích hợp Long Thất, lúc ấy, mặc kệ đương tà thần cũng hảo, cùng ngày quân cũng thế, cần thiết muốn không thẹn với lương tâm. Long Lục còn nói cho Long Thất, ở đại lục mặt khác một phương, hữu đạt ma thần quật khởi, kêu Long Thất vạn sự cẩn thận. Long Lục rời đi, Long Thất thực mất mát. Long Lục về tới thiên quân thứ 7 phân phủ thời điểm, nổ mạnh kiếm kỳ lân khiêng một dương rượu. Thấy Long Lục tới, hắn biết Long Lục đã giao đãi hảo Long Thất sở hữu sự tình, đi vào bên trong không cần nói bậy lời nói. Nổ mạnh kiếm kỳ lân đi vào phía trước, một tòa phi thường hùng vĩ lâu đài, nơi này chính là mối thành, mối chủ thần chỗ ở. Hậu thiên chính là Long Bát muội tử hình, Long Lục bỗng nhiên xuất hiện ở mối trong thành, mối chủ thần đã biết Long Lục tới mục đích, nhưng là mối chủ thần là một cái công chính nghiêm minh chủ thần. Sao có thể bởi vì cùng Long Lục có giao tình, liền thả bát muội đâu? Nhưng là bát muội xác thật là vô tội, là thần minh dùng để đả kích Long gia mấy tỷ muội vật hy sinh. Kỳ thật thần minh đã âm thầm hạ lệnh, ở xử tử bát muội đồng thời, tìm lấy cớ thả bát muội. Hiện tại Long Lục tới, vừa lúc, Long Lục cùng Kỳ Lân đi tới mối thành, thủ vệ đối hai người quỳ xuống tới, khấu kiến thứ 7 phân phủ căn cứ tư lệnh, nổ mạnh kiếm võ thần đem. Thứ 6 phân phủ căn cứ tư lệnh sắt thép võ thần đem. Mối chủ thần đâu? Ở bên trong xin đợi hai vị chủ thần. Tam đại chủ thần gặp mặt. Bên trong phóng các loại đồ ăn. Long Lục đi vào đi. Ngọn đèn dầu huy hoàng. Một chương bàn dài thượng đứng một người nam nhân. Thấy Long Lục cùng nổ mạnh kiếm kỳ lân tới. Hắn lập tức liền đứng lên nghênh đón. Cười nói. Thấy hai vị huynh đệ tới. Ta đặc biệt cao hứng. tới mời vào. Long Lục cùng nổ mạnh kiếm đối với đối phương gật gật đầu, đi vào, ở ghế trên ngồi xuống, hai người nhìn đối phương, lại nhìn mối chủ thần. Ta biết, bát muội là ngươi Long Lục tiểu quỷ muội muội, là Kỳ Lân yêu thầm nữ hài, cho nên, các ngươi tới mục đích rất đơn giản, làm ta thả nàng, là ý tứ này sao? Long Lục nói, nếu ngươi đều biết, hiện tại thiên quân hai cái chủ thần tới kêu ngươi muốn người, chẳng lẽ ngươi liền không thả người? Mối chủ thần phe phẩy đầu, ta là tư pháp đơn vị chủ thần, làm thần minh sáu đại chủ thần chi nhất, tư pháp đơn vị, chính là thần minh hệ thống mạch máu, nếu ta nơi này ra nhiễu loạn, chẳng phải là muốn thế giới đại loạn. Vậy ngươi ý tứ chính là muốn cùng ta thứ sáu phân phủ là địch. Long Lục chụp cái bàn đứng lên, nổ mạnh kiếm Kỳ Lân đè lại Long Lục, làm hắn ngồi xuống, có việc hảo hảo nói. Mối chủ thần biết Long Lục lợi hại, chỉ là mỉm cười. Sau đó nói tốt, tới chính là khách nhân, tới uống rượu, ta tự phạt tam ly. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 448, nghĩ cách cứu viện 8 muội 2013/1/2023/5/2016/63/4943/0632/7/5/3/9977/1969/6/9946. Chương 448, nghĩ cách cứu viện bát muội kỳ quái chính là, mối chủ thần không ngừng đối chính mình chuốc rượu, muốn uống say. Hắn là thần phạt chi thành tối cao chủ thần, tư pháp đơn vị chủ thần, thần minh sáu đại chủ thần chi nhất, cũng là thần minh cao tầng, làm một cái đơn vị tối cao nguyên thủ, cũng không thể làm việc thiên tư, nhưng là thần minh càng cao tầng đã hạ đạt bí mật phóng thích bát muội mật lệnh, cho nên mối chủ thần đã thực đau đầu, rốt cuộc như thế nào thả bát muội, có thể giữ được bát muội tánh mạng, lại có thể làm thần minh mặt mũi không có trở ngại. Cho nên, mối chủ thần quyết định làm bộ uống say, đối sự tình toàn bộ mặc kệ, đem sự tình trốn tránh tới tay hạ chạy đi đâu. Nhưng mà, hắn liên tục uống lên mấy chục ly rượu, thẳng đến ngã xuống đi. Không nghĩ tới, như vậy thuận lợi. Long Lục cười nói, không đơn giản như vậy, là mối chủ thần, cố ý phóng chúng ta một con ngựa. Nổ mạnh kiếm Kỳ Lân nói. Long Lục nói, hiện tại, thiên quân chỉ có 3 cái có điểm sức chiến đấu trọng tài dài quá. Chiến đấu quyền trọng tài trường, cương kiếm trọng tài trường, cách đấu quyền trọng tài trường, 3 người đều rất lợi hại. Ta thất đệ rốt cuộc có thể hay không ở bọn họ 3 cái trong tay đoạt lại bát muội đâu. Long Lục đã đem thần phạt chi thành người lợi hại nhất cấp chuốc say. Hiện tại, 3 cái thượng vị thần đều là nổ mạnh kiếm võ thần đem người, nổ mạnh kiếm không động thủ. Bọn họ 3 cái tuyệt đối sẽ không làm khó dễ Long Thất bọn họ. 3 cái chủ thần, Long Lục, nổ mạnh kiếm Kỳ Lân, mối chủ thần, bọn họ đều tưởng phóng Long Thất cứu bát muội. Hiện tại, Long Thất đã phá tan nhất khó khăn một quan, đó chính là sở hữu kình địch, đều vô tâm cùng bọn họ ham chiến. Mà chân chính phải đối phó chính là thần phạt chi trong thành 3 cái trọng tài trường. Bọn họ đều không phải ăn chay. Lợi hại nhất chính là chiến đấu quyền trọng tài trường, tiếp theo là cương kiếm cùng cách đấu quyền. Những người này đều là thân kinh bách chiến thiên quân tướng lãnh, tấn chức vì thần minh cán bộ. Mặt khác một bên, Long Thất phát giác Long Lục để lại một chương bản đồ, mở ra bản đồ vừa thấy, này thế nhưng là thần phạt chi thành bên trong giá kết cấu. Bên trong tầng thứ nhất có đại lượng thủ vệ, tầng thứ hai là yêu thú bảo vệ cho, tầng thứ ba trấn thủ tam đại trọng tài trường. Tầng thứ tư là mối chủ thần chấn thủ. Long Thất nhìn một chút, Lăng La thâm trầm mà nói, tầng thứ nhất, háo điểm thời gian là có thể quá, tầng thứ hai xử lý những cái đó yêu thú là có thể thông qua, tầng thứ ba liền phiền toái. Như thế nào phiền toái? 3 cái ông trời quân thủ, bọn họ trước kia là thiên quân tướng lãnh, phi thường lợi hại, sau lại tấn chức vì thần minh trọng tài trường, chiến đấu quyền, cương kiếm, cách đấu quyền. 3 người đều là rất lợi hại, các ngươi phải cẩn thận. Long Thất nói, chiến đấu quyền bao ở ta trên người, lần này từ xa xôi địa phương tới, chính là vì cứu bát muội. Long Thất nói, dùng kiếm trọng tài trường, liền giao cho ta đi, dư lại cách đấu quyền, khiến cho ta tới xử lý. Lăng La nói, nghe ta phân phó, Tạp Na, cho ta xem bản đồ địa hình. Tốt, Lăng La tiểu thư, Lăng La tiểu thư. Tạp Na lấy ra vừa mới vẽ một chương bản đồ, Lăng La nói, Long Thất, nguyên lai, thần phạt chi thành dựa vào là bên ngoài Thanh Tuyền Hà thủy tới cung ứng, có thể dùng thủy công, khả khắc chế Thiên Quân Viện Quân. Như thế nào làm? Lăng La nói, ta cùng Tạp Na, hai người, cùng đi đánh vỡ đê đập. Sau đó các ngươi liền đi vào cứu người. Nhưng là ta phỏng chừng một chút thời gian, đê đập hỏng mất, thủy sẽ ở một giờ trong vòng chảy vào thần phạt chi thành. Các ngươi muốn ở một giờ trong vòng đem bát muội cứu ra, nếu không liền sẽ bị nhốt ở thần phạt chi trong thành. Không thành vấn đề. Lôi Quảng nói, đập nát đê đập, khiến cho ta đi thôi. Ta mãnh hổ giết người quyền liền cục đá đều có thể đập nát. Lăng La nói, chính là ngầm có ba cái trọng tài trường. Ta sợ Độc Cô Phong cùng Long Thất lo liệu không hết quá nhiều việc. Giờ phút này, Lôi Thiên Bá mang theo quỷ giới khủng bố cường giả, ở góc tường thượng xuất hiện. Lôi Thiên Bá dữ tợn mà cười, ta có một cái thủ hạ, phỏng chừng có thể giúp các ngươi. Tam ca, Long Thất thấy Lôi Thiên Bá cùng Long Tam giống nhau như đúc, tưởng Long Tam, kích động mà nói. Ở Lôi Thiên Bá phía sau, còn xuất hiện mấy cái khủng bố cường giả, phân biệt là Quỷ Nhãn Kiếm Khách, Bách Thú Vương, Long Cửu Muội, Phá Chiều Cực Tiên, Bạo Phá Cực Tiên. Cửu Muội, Long Thất kích động mà nhìn Long Cửu Muội. Long Cửu Muội một quyền đánh lại đây, Hắc Ám Quyền. Quyền khí là hắc khí, Long Thất xoay người, né tránh, Lôi Thiên Bá nói, cứu ra bát muội là chúng ta hàng đầu nhiệm vụ, Cửu Muội, mặc sằng bậy. Chính là, ta muốn giết ác ma Long Thất, một cái hủy diệt ta hỗn đản. Long Cửu Muội lạnh nhạt mà nói. Long Thất bởi vì năm đó dùng thông linh thuật sống lại Cửu Muội, làm Cửu Muội biến thành không người không quỷ quỷ tiên, biến thành không có nhân tính giết chóc binh khí, cho nên nàng đau hận Long Thất. Cửu Muội thống hận, làm Long Thất tâm như đao cắt. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, Lăng La Tạp Na bốn người, chạy tới Long Thất bên người, an ủi Long Thất. Long Thất nước mắt đều phải ra tới. Phá Chiều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên, hai người cười khổ đi rồi tiến lên. Ác ma Long Thất, ác ma Long Thất, đã lâu không gặp. Long Thất hừ một chút nói, Phá Chiều, Bạo Phá, các ngươi hai cái cẩu tặc, như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện? Chẳng lẽ, ngươi cảm giác được thực ngạc nhiên sao? Ác ma Long Thất, Long Thất nắm nắm tay, đáng giận, Phá Chiều Cực Tiên, Bạo Phá Cực Tiên. Lần trước cho các ngươi đi rồi, lần này không dễ dàng như vậy. Phá Chiều Cực Tiên nói, năm đó chúng ta không oán không thù, vì tranh một hơi, đánh lên tới quá không ý nghĩa. Hiện tại ta quy thuận ngươi Tam Ca, trở thành quỷ giới thống soái, cũng nhiều đến ác ma Long Thất ngươi. Ác ma Long Thất, năm đó tuy rằng tiểu tử ngươi vận khí tốt, đánh bại chúng ta hai huynh đệ, nhưng là, nếu hiện tại ngươi muốn cùng chúng ta hai cái toàn lực một trận chiến, chúng ta sẽ làm ngươi chết không có chỗ chôn. Bạo Phá Cực Tiên nói, không sai, ác ma Long Thất, tuy rằng ta rất đau hận ngươi, nhưng là, xem ở Long Tam đại nhân phân thượng, ta bất hòa ngươi so đo. Lôi Thiên Bá phất phất tay, hắn nhất tưởng chính là cùng Lôi Quảng giao thủ một lần, bởi vì Lôi Thiên Bá từ nhỏ liền nghe nói Lôi Quảng rất mạnh, là thiên thú đế quốc anh hùng, năm đó Lôi Thiên Bá, còn không có là Long Tam phân thân thời điểm. Hắn đã từng là Lôi Quảng chi thứ con cháu, vẫn luôn sống ở Lôi Quảng quang hoàn dưới. Lôi Quảng, chúng ta đánh một hồi đi, khí phách chiến quyền, mãnh hổ giết người quyền. Lôi Quảng bỗng nhiên một quyền, hai người nắm tay va chạm ở bên nhau, Lôi Quảng lùi lại vài bước, đứng vững vàng, Lôi Quảng nhảy, về tới ngói đỉnh phía trên. Lôi Quảng nói, ta và ngươi không quen biết, ngươi nếu đối ta hạ sát chiêu, hừ, về sau có cơ hội cùng ngươi nói. Lôi Quảng, sớm hay muộn đều sẽ làm ngươi biết ta khủng bố. Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, cũng không biết trước mắt cái này quỷ đại nhân Long Tam, cũng không phải chân chính Long Tam, mà là một cái thế thân, là lúc trước ở Thiên Thú Đế Quốc khi dễ bọn họ tên côn đồ. Long Thất nắm nắm tay, Độc Cô Phong nói, Tiểu Quảng, không có việc gì đi, không có việc gì. Bách Thú Vương nói chúng ta kế hoạch đi. Chúng ta cũng là tới cứu Long Bát Muội. Các ngươi là quỷ giới ma đầu, dựa vào cái gì làm chúng ta tin tưởng ngươi? Lăng La nói. Lôi Thiên Bá nói, rốt cuộc nàng là ta bát muội, chẳng lẽ làm ca ca ta cứu chính mình muội muội không phải thực hẳn là sao? Hừ, ta xem không đơn giản như vậy đi. Lăng La thực thông minh. Long Thất đứng qua đi, lạnh nhạt mà nói, ta tin tưởng ngươi, rốt cuộc ngươi là ta Tam Ca. Lôi Thiên Bá dữ tợn mà nở nụ cười, trong lòng tưởng, ai là ngươi cái này vương bát dê con Tam Ca? Vì thế ở Lôi Thiên Bá an bài dưới, quyết định làm Bạo Phá Cực Tiên cùng Phá Triều Cực Tiên đi đem đê đập cấp tạc. Bạo Phá Cực Tiên dùng bạo phá năng lực đem đê đập tạc lạn, Phá Triều Cực Tiên khống chế đề bạt thủy, thi triển đại kỹ năng phá triều. Hai cái khủng bố cường giả liên hợp, nhất chiêu là có thể xử lý cái này thiên quân căn cứ. Bạo Phá Cực Tiên hóa thành nổ mạnh ánh sáng, nhảy bay đi. Phá Triều Cực Tiên bị có vài dòng nước mang theo dọc theo phía trước đi. Long Thất trong lòng thực không thoải mái, bởi vì hắn không biết Long Tam lần này tới mục đích là cái gì. Chẳng lẽ thật là hắn theo như lời giống nhau là tới cứu bát muội? Lăng La không phải như vậy xem. Lăng La muốn Long Thất đặc biệt lòng dạ hẹp hòi trước cái này Long Tam. Lăng La cảm giác Long Tam không phải cái gì người tốt. Mà Long Cửu muội lạnh nhạt mà nhìn Long Thất. Thất ca, đã lâu không thấy. Long Cửu muội lạnh nhạt mà đi tới, vuốt ve Long Thất mặt. Lăng La nói, đừng chạm vào hắn. Long Cửu muội dùng hắc ám lực lượng, một quyền đánh vào Long Thất bụng. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng muốn đi lên hỗ trợ, kết quả bị Long Thất ngăn trở. Long Cửu muội khóc lóc nói, đây là thiếu ta, ác ma Long Thất. Còn nhớ rõ, năm đó ngươi dùng thông linh thuật đem ta biến thành nữ yêu sao? Ngươi tên hỗn đản này, ngươi làm ta chết thật tốt. Ngươi làm ta biến thành không có cảm tình cỗ máy giết người. Ta sẽ không buông tha ngươi, chờ cứu 8 tỷ lúc sau. Ta liền tự mình giết ngươi. Long Thất khóc, hắn rất khổ sở. Năm đó, Long Cửu muội bị giết. Long Thất chuyển sang kiếp khác vì thông linh cực tiên, dùng thông linh thuật cứu cửu muội, lệnh đến cửu muội biến thành một cái không có cảm tình, thân thể không có độ ấm giết chóc máy móc. Chuyện này là Long Thất nhiều năm qua giấu ở trong lòng khổ sở nhất một khối tâm bệnh, mỗi khi nhớ tới chuyện này thời điểm, om Long Thất nội tâm đều dường như bị phiên ngũ vị bình giống nhau, cái gì tư vị đều có. Long Thất nội tâm thật sự rất đau, hắn đè lại trái tim, nước mắt vẫn luôn đều chảy xuống ra tới. Cửu muội dự tợn mà nở nụ cười, ngươi xứng đáng, ác ma Long Thất, ngươi xứng đáng. Hảo, nha đầu thối, ngươi lại là ta đại ca một câu, ta liền xử lý ngươi. Độc Cô Phong rút ra kiếm, Lôi Quảng nói, hảo đáng yêu a, tức giận thời điểm vẫn là như vậy đáng yêu, không hổ là ta đại ca muội muội. Hảo, hảo, đứng đắn điểm. Lăng La nói, Long Thất, hiện tại đã không đến lựa chọn. Long Tam tuy rằng là quỷ giới tối cao thống soái, một cái đến từ địa ngục nam nhân, nhưng là rốt cuộc hắn cũng là ngươi thân ca ca, mặc kệ hắn có cái gì âm mưu đều hảo, chúng ta thế đơn lực mỏng, địch thủ người là thần minh thần phạt chi thành cùng thiên quân thứ bảy phân phủ, nơi này liền có hai vị chủ thần, hơn nữa ngươi Lục ca, liền có ba vị chủ thần, bọn họ đều là thân kinh bách chiến cường giả. Long Thất nói, ta biết, cho nên chúng ta cần thiết muốn từ tường thương nghị, nhất định muốn cứu ra bát muội, ta sẽ tận ta toàn lực, nhất định phải đem bát muội bình an mảnh đất ra tới.